Thiếu phu nhân vô lại, chương 539, suối nước nóng thiên nhiên, cái gọi là tắm kỳ. 2. Góc truyện audio.com, Bạc Sủng Nhi vốn đang nhắm mắt lại thầm nghĩ xong đời. Rõ ràng là bực tức anh, đánh xong rồi, liền có thể thật cao ngạo, bộ dáng cực kỳ nữ vương rời đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại làm ra trò cười cho thiên hạ. Nhưng là ai biết thoáng cái cô đã ngồi ở trên mặt của anh. Sau khi ngồi lên cô không đau đớn như đã dự đoán, chẳng qua là cảm thấy có chút cứng rắn, còn ngồi ở đó ngẩn ngơ một hồi lâu. Mặt Tịch Giản Cận ở dưới bị cái mông nhỏ của cô ngồi ngay vào lỗ mũi, vốn không cách nào hô hấp liền vươn tay túm hông của cô, đem cô kéo ra. Bạc Sủng Nhi lúc này mới hét lên một tiếng, cô lập tức đứng lên, nhất thời tìm không được điểm dừng chân, liền đem chân dậm ở trên ngực Tịch Giản Cận. Ngực Tịch Giản Cận cùng sàn nhà cũng không có gì khác biệt, Bạc Sủng Nhi vững vàng dẫm lên, đáng tiếc người đàn ông phía dưới bị làm đệm đã sớm đau đến hút khí. Bạc Sủng Nhi vươn ra cái tay nhỏ bé, vuốt vuốt cái mông của mình, sau đó đi xuống mặt đất nhướng mày nhìn người đàn ông. Khuôn mặt cũng bóp méo, mặt của anh mới vừa bị cô đặt mông lên làm cho hơi trắng bệch, lỗ mũi lộ ra vết máu chảy ra. Tịch Giản Cận vươn tay, vẫn xoa sống mũi chính mình. Tâm Bạc Sủng Nhi không nhịn được mềm nhũn ra, sau đó nghẹn một hồi lâu, mới giơ chân lên đạp đạp thắt lưng Tịch Giản Cận, lạnh giọng hỏi. Có đau không? Tịch Giản Cận lần này là đau thật, đánh anh nơi khác anh cũng không sợ, anh đã luyện ra một thân cứng như sắt. Nhưng là lỗ mũi, là phần xương mềm nhất, mặc dù cô không nặng, nhưng là cũng hơn 40 cân, thoáng cái ngồi ở trên mặt anh, lỗ mũi cũng là điểm chống đỡ duy nhất, anh đau đến nỗi chảy cả máu mũi. Tịch Giản Cận nằm ở nơi đó, thấy trong lòng bàn tay dính máu, cuối cùng đáy lòng dầu dĩ nhìn thoáng qua Bạc Sủng Nhi, đáy mắt muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất, từ trên mặt đất miễn miễn cường cường bò dậy còn che cái mũi của mình. Bạc Sủng Nhi thấy bộ dạng này của anh không nhịn được bật cười, tiểu tịch nhà cô thì ra là còn có thể khả ái như vậy. Nét mặt của cô không nhịn được hòa hoãn rất nhiều, mặc dù tư thái thoạt nhìn vẫn vênh váo hung hăng, nhưng rõ ràng, ngữ điệu đã mềm đi phần, mang theo ôn nhu hiếm có. Cách chương.